Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, độc nhất phần. Dùng gần một giờ, Mẫn Học đến hiện trường phát hiện án phụ cận, như thế nào đi vào lại thành cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Không phải hoàn cảnh hiểm ác, vụ án phát sinh mà tại một cái cực phú cuộc sống khí tức cư dân cư xá quanh thân chợ bán thức. Ăn trong, hiện tại đã bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài, ngay phụ cận đường cái đều chắn, nghe nói gia nhân mạng án, chung quanh mua thức ăn lưu ngoạt lão gia tử lão thái thái đại thúc bác gái đám bọn họ. Đánh cho máu gà đồng dạng vây quanh đi lên, trực tiếp xem người chết có lẽ nhiều người không dám, nhưng về vì sao có người bị giết các loại tin tức nho nhỏ. Truyền miệng hạ. Đã muốn thập phần ly kỳ, cảnh sát cảnh giới tuyến cũng chỉ có thể đem nhất trong tầng cách ly đi ra. Đối với không ngừng vây lên đi đám người lại không gì biện pháp tốt. Chỉ có thể mặc cho hắn vây xem. Cho nên Mẫn Học hiện tại nan đề chính là muốn đem xe đứng ở một cái quảng trường bên ngoài. Còn muốn đi bộ lách vào qua những này tầng đám người mới có thể đến tới nhất trong vòng hiện trường. Nghiên cứu thảo luận thoáng một tí, dưới ban ngày ban mặt, loại tình huống này không bị nhận ra khả năng có nhiều hơn. Đè ép áp vành nón, Mẫn Học lần đầu cảm thấy chính mình lại muốn thượng một đường. Lại muốn tránh cho loại tình huống này lời mà nói. Xác thực nên vậy cân nhắc đổi một hoàn cảnh, ví dụ như Liên Thái dẫn ra chính là cái kia ngành tựu tương đối phù hợp điều kiện. Chuyên môn nhằm vào cả nước tính đại án, vốn là rất không có khả năng trước tiên đến hiện trường, thì rất không có khả năng xuất hiện loại này bị vây. Tiến tới khiến cho không thể khống nhân tố tình huống, điều tra và giải quyết án đặc biệt kiện, còn muốn cân nhắc nhân khí quá cao dẫn phát hiện trường bạo động cái gì. Cũng là cả nước độc nhất phần, không có ý tứ, xin cho lại để cho. Một đường thật có lỗi, nhìn không chớp mắt, khả năng đắc nhờ sự giúp đỡ cái này đến trường đi làm thời gian đoạn vây xem chúng tuổi trẻ thiên. Lớn, hơn nữa mọi người chú ý đều ở, truyền lại, trong tin tức. Mẫn Học lách vào hơn người tường quá trình coi như thuận lợi. Bất quá đoạn đường này xuống, về cái này khởi hung sát án, Mẫn Học đã muốn nghe xong không dưới 4 phiên bản. Cái gì tình giết? Báo thù, các loại khúc chiết ly kỳ, tổng hợp lại đã ngoài tin tức, duy nhất có thể để xác định chính là, người chết là chợ bán thức ăn trong một nhà bán thịt vịt nướng quầy hàng chủ tiệm. Cũng chỉ có điểm này tại các phiên bản trung đô giống nhau. Đừng lách vào, mọi người chú ý an toàn. Cảnh giới tuyến bên cạnh, một cái phụ trách duy trì trật tự chế ngự tiểu cảnh sát đầu đầy mồ hôi. Hắn đảo không có nghĩ đến bị xua tan đám người, bởi vì này quả thực rất không có khả năng. Cũng may cách tiếp hài tử tan học thời gian tới gần. Xem chừng lập tức được coi là không đến tín nhi, nhiều người cũng phải tự hành tán đi. Nghĩ tới đây chế ngự tiểu cảnh sát, ám ám nhẹ nhàng thở ra, nhưng không đợi cơn tức này thở gấp đều đặn rồi. Liền phát hiện có một mũ lưỡi chai nhấc lên cảnh giới tuyến đi đến bên trong sông. Ai, cái này không thể vào. Chế ngự tiểu cảnh sát nóng nảy. Vài bước sông tới, thật là có can đảm đại không muốn sống. Cái này nếu tất cả mọi người noi theo, hiện trường chẳng phải là rối loạn bộ. Nhưng còn không đợi hắn ra tay ngăn trở. Cái kia xông vào mũ lưỡi chai một bà kéo đi tới. Kéo đi bờ vai của hắn cùng một chỗ hướng chợ bán thức ăn trong đi đến. Người người người, lại không dừng lại đến ta liền cho hô người rồi. Chế ngự tiểu cảnh sát vùng vẫy vài cái, lại tượng bị vòng sắt ở tự đắc, lực lượng đối lập cách xa. Chỉ có cầu cứu một đường, khỏi phải hô, ta là hình tổng một đại đội. Đến tra án, bị ngăn đón đương nhiên là Mẫn Học. Hắn hiện tại nào dám ngừng, vừa rồi chui vào lúc, đã muốn có mấy cái đại gia bác gái dùng ánh mắt hoài nghi hướng mũ lưỡi chai hạ đánh giá. cái này rất không kỳ lạ quý hiếm. Ai bảo hắn còn có cái trung lão niên chi hữu danh xưng ấy nhỉ? Hơn nữa loại người này bày xem CCTV xác suất rất cao, tuyệt sẽ không đối với hắn cái này khuôn mặt lạ lẫm. Tuy nhiên không thấy nghiêm mặt, nhưng nghe đến hình tổng một đại đội năm chữ chế ngự tiểu cảnh sát tựu xác định là người một nhà, buông tha cho dãy rủa. Bởi vì hắn biết rõ bên trong phụ trách điều tra và giải quyết lần này án kiện, đúng vậy, một đại đội, giống nhau dân chúng cũng không chỗ ngồi, biết rõ cái này tin tức đến giả mạo. Mẫn học thuận thế buông lỏng ra tiểu cảnh sát bả vai vỗ vỗ, nâng lên vành nón dùng ánh mắt khoảng chừng gì đó dò xét hiện trường hoàn cảnh hậu. Hướng thực phẩm 9 khu đi đến. Mẫn, Mẫn đại, trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, chế ngự tiểu cảnh sát mới hậu chi hậu giác cảm giác ra quen mặt. Lập tức vỗ đùi, hối tiếc không kịp. Hắn nói cái này hình tổng một đại đội như thế nào như vậy quen tai. Nhưng không phải là Mẫn học nhậm chức địa phương nha. Cái này tại ma đô giới cảnh sát hoàn toàn không phải bí mật a hát. Đã từng có một phần thần tượng ký tên cơ hội bày ở trước mắt ta. Ta nhưng không có quý trọng. Nước mắt mục, chế ngự tiểu cảnh sát không có đuổi đi lên, mà là về tới công tác cương vị. Hối hận quy hối hận, việc hay là muốn làm tốt. Cái này chợ bán thức ăn quy mô trung đẳng, thực phẩm 9 khu có một sắp xếp mặt tiền cửa hàng. Lỗ thịt vụn đồ ăn không chỗ nào mà không bao lấy. Ở giữa, hai nhà thịt vịt nướng điếm liên tiếp. Chắc hẳn lần này chính là trong đó một nhà chủ tiệm bị giết. Dương ký thịt vịt nướng điếm, kỳ thật không cần phân biệt rõ. Theo dày đặc mùi máu tươi, có thể đơn giản tìm được vụ án phát sinh địa phương. Huống chi hiện tại cái kia còn vây quanh một đống cảnh sát lấy chứng nhận. Đi đến chỗ gần Mẫn học, đã muốn gặp vài sóng đội viên. Phát hiện Mẫn học trở về, các đội viên đều bị đầy mặt kinh hỉ. Mẫn đội ngươi đã về rồi. Mẫn đội, ngươi động đến rồi. Mẫn học một gật đầu một cái đáp lại. Đồng thời có chút hiếu kỳ hỏi lại cuối cùng tên kia đội viên, ta động không thể tới. Tên kia đội viên một bộ đương nhiên nói, đơn giản như vậy bản án. Cái đó dùng đắc lấy ta đội trưởng xuất mã, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đi à, cũng coi như thể nghiệm đem lãnh đạo đãi ngộ. Chẳng những có đường hẻm hoan nghênh, còn có vuốt mông ngựa phục vụ. Tào Tiểu Bạch đang tại thăm dò hiện trường. Nghe thế bên cạnh thanh âm lập tức nhìn tới, vốn là vui vẻ, lập tức hầm hừ cái mũi nhíu một cái, Mẫn ca. Ngươi nói chuyện là càng ngày càng không tính toán gì hết. Tiểu động vật còn rất mang thù. Mẫn học cũng không còn vội vã thuận lông, trước tiếp nhận pháp y truyền đạt bao tay cha nhìn xuống người chết. Nam, hơn 40 tuổi, hình thể vắng béo. Tay trái mang theo duy nhất một lần cái bao tay, ngực bụng bộ có nhiều nơi đau chém dấu vết, nguyên nhân tử vong sơ bộ đoán chừng là tới gần cổ một đao kia. Vạch phá động mạch, hiện trường rất huyết tinh, phòng chừng người bình thường thấy buổi tối khẳng định ngủ không yên. Cũng may cảnh sát đã đem quanh thân thương hộ đều rõ ràng sân. Kiểm tra thi thể hậu. Mẫn học lại đang hiện trường đi đi lại lại một vòng. Trước sau tổng cộng dùng không đến 5 phút đồng hồ. Hắn cởi cái bao tay đi đến Tào Tiểu Bạch bên cạnh. Cái này bản án, ngươi gọi ta tới làm gì vậy? A hát, Tào Tiểu Bạch giơ lên ngây thơ đôi mắt nhỏ thần. Mẫn học có chút tức giận, tựu cái này hành động cũng dám khoe khoang. Hung thủ là bên cạnh lão vịt chủ tiệm A. Xem miệng vết thương dấu vết, hung khí cùng dùng để băm thịt vịt nướng đao ăn khớp. Dương ký thịt vịt nướng điếm đao vẫn còn, bên cạnh thịt vịt nướng điếm đao nhưng không thấy. Giữa ban ngày ở chợ bán thức ăn ở phía trong, hành hung, mặc dù tại trong tiệm, nhìn qua người cũng sẽ không thiếu. Mẫn học cũng không tin Tào Tiểu Bạch không có hỏi đến. Cho dù không có người trông thấy, đối diện còn có cái sáng loáng giám sát và điều khiển ly. Quả nhiên, Tào Tiểu Bạch nghe vậy khẽ run rẩy, chợt lộ ra chân chó dáng tươi cười giơ ngón tay cái lên nói, Mẫn ca chính là Mẫn ca. Liếc thấy ra hung thủ, cho nên, giết người nguyên nhân là cái gì? Đoạt sinh ý, Mẫn học lại thuận miệng phán đoán, dù sao đồng hành là oan gia lời này cũng không phải là nói vô ích nói. Tào Tiểu Bạch quính, cái này bản án là đơn giản đến không được, ngài cũng đừng một chút mặt mũi không để cho a hát, lưu cái lao động chân tay có được hay không? Mẫn học một chút cũng không có bị cái này sáng ngời hữu thần biểu lộ an ủi đến. Nguyên lai vừa rồi người ta đội viên thật không là ở vuốt mông ngựa. Cái này còn chính là cái đơn giản đến cực điểm bản án. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.